Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, 219, chương 219, báo thù. Phái Hoa Sơn ở thời khắc mấu chốt sẽ biến thành hòa bình người chủ nghĩa. Hoàng Siêu mình cũng biết cái này một bộ, cho nên Tiên Vu Thông lời nói đối với hắn chỉ là thối lắm. Hoàng Siêu bỗng nhiên khẽ động. Một trường vỗ hướng về phía Tiên Vu Thông đỉnh đầu. Tiên Vu Thông lui lại né tránh. Bị đẩy ta té lộn mèo một cái. Ngửa mặt lên trời té ngã. Hoàng Siêu khom lưng truy kích. Tiên Vu Thông lại âm thầm từ cơ bụng vươn cây quạt. Một cỗ vô sắc khí thể bắn ra. Đánh vào Hoàng Siêu trên mặt. Hoàng Siêu bụng mặt liên tiếp lui về phía sau. Hồ Thanh Nghiêu phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Tiên Vu Thông một cái Lý Ngư Đả Đĩnh đứng lên. Cười to nói. Như gió. Người ác giả ác báo. Xem ta ưng xà sinh tử bác lợi hại. Hắn đã cho là hạ độc thành công. Lập tức thi triển võ học. Không muốn bại lộ hắn hạ độc ám toán chân diện mục. Hoàng Siêu tay nắm cửa bắn ra. Lúc đầu bị hắn nội lực. Ôm kim tàm cổ độc một cái đánh vào Tiên Vu Thông trên mặt. Rất nhiều đều bay vào trong miệng của hắn. Tiên Vu Thông bị cái này biến cố sợ ngây người. Hắn ho khan hai tiếng. Mới ý thức tới phát sinh cái gì. Hoảng sợ nhìn Hoàng Siêu. Hoàng Siêu căn bản không có dấu hiệu trúng độc. Hoàng Siêu đột nhiên xuất thủ. Đánh trúng Tiên Vu Thông cổ tay. Đem hắn cây quạt đoạt lấy. A. Thống khổ phát tác, Tiên Vu Thông ngã lăn xuống đất, loại đau khổ này hắn mấy chục năm trước nếm được quá. Bây giờ trở về vị đứng lên quả nhiên có loại thế sự vô thường. Thời gian như thoi đưa cảm ngộ, khi đó hắn dựa vào trẻ tuổi nóng tính, còn có thể cố nén thống khổ. Hiện tại hắn trải qua nhiều năm tính kế, lại không cái loại này liều mạng ý chí. Huống. Năm đó hắn đối với miêu nữ bội tình bạc nghĩa, đối phương còn phán hắn có thể hồi tâm chuyển ý, xuống số lượng không phải rất nặng, mà hắn ở cây quạt bên trong gia nhập độc phấn xa xa quá lượng. Nguyên bổn chính là vì đối phó địch nhân, nào biết cái này thủ đoạn bị dùng ở trên người mình. Người cứu mạng, người cứu mạng, Tiên Vu Thông trở mình, giống như Hồ Thanh Nghiêu vươn tay. Hồ đại ca, mau cứu ta, tiểu đệ biết sai rồi, tiểu đệ có lỗi với ngươi, xin lỗi Thanh Dương muội tử. Hồ Thanh Nghiêu tiến lên mấy bước, ở trên đầu gió ngoài mấy trượng dừng lại, tràn ngập tức giận nói, ngươi hiện tại thừa nhận, biết ta là ai, ngươi hại chết muội tử ta, lần này ta mới sẽ không cứu ngươi cái này lang tâm cẩu phế người. Tiên Vu Thông độc tính nhanh chóng phát tác, cả người trên mặt đất không ngừng co quắp. Hắn thê thảm hô, Hồ đại ca, tiểu đệ là bị bức. Ta y xin cùng Thanh Dương muội tử yêu nhau. Thế nhưng sư phụ ta muốn đem gả con gái cho ta. Nếu như ta nói ra Thanh Dương tồn tại, hắn sẽ đem hai người chúng ta giết tất cả. Ta chỉ là muốn cùng hắn lá mặt lá trái. Ta không muốn quăng đi Thanh Dương. Ta tâm lý vĩnh viễn chỉ có Thanh Dương một người. A, mấy năm nay, đến mỗi Thanh Dương ngày rỗ, ta đều tế bái nàng. Nàng đồ vật yêu thích, ta đều có hảo hảo cất giấu. Hồ đại ca ngươi không tin đi ta ngọa thất xem đâu. Liền Thanh Dương bài vị, ta đều để ở bên người. Ta trong chốc lát không có quên Thanh Dương. Hồ Thanh Nghiêu trong mắt đầy tràn nước mắt. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Đã muộn, hai chúng ta mắt bị mù. Bị ngươi cái này truy quyền trục lợi cẩu tặc lừa. Hoàng Siêu đồng dạng cười nhạt không ngớt. Tiên Vu Thông thực sự là vậy mới tốt chứ. E rằng hắn nói tỉ mỉ đều có. Nhưng này có ích lợi gì? Hắn từ bỏ thê tử, để cho nàng đau khổ tự sát. Sau đó chính mình hưởng thụ mới kiều thê cùng vì vậy mà tới lớn đại quyền thế. Hắn chỉ cần tốn một chút thời gian, làm một điểm kỷ niệm hoạt động, tự nói với mình không có quên đối phương, liền thoát khỏi lương tâm khiển trách. Thực sự là một khoản tốt mua bán a. May mà đây là một cái giang hồ thế giới. Hoàng Siêu có thể lấy hiệp nghĩa tên giải quyết loại cặn bã này. Tiên Vu Thông nỗ lực hướng Hồ Thanh Nghiêu vị trí leo đi. Trên mặt đất co người lên, cấp cho Hồ Thanh Nghiêu dập đầu. Thế nhưng hắn cả người vô lực, chỉ có thể phục trên đất gật đầu. Hoàng Siêu cầm Tiên Vu Thông cây quạt, thối lui mấy bước, hướng mọi người cao giọng nói ra. Các người trưởng môn nhân, sẽ luyện chế không dậy nổi độc dược. Kim Tàm cổ độc tên, các người nghe nói qua chứ? Ha ha, hắn hướng về phía một thân cây quạt hai cái. Cây kia nhanh chóng héo rũ, để Hoa Sơn đệ tử đều biến sắc. Hoa Sơn hai vị trưởng lão phi thân chạy tới, quát to, dừng tay, đừng vội làm tổn thương ta Hoa Sơn trưởng môn. Lời này để Hoàng Siêu trong lòng buồn cười. Hắn kém chút cho là có người muốn đánh lén mình. Hắn chính là làm qua Hoa Sơn trưởng môn. Thật đáng tiếc, nhân ra là chỉ Tiên Vu Thông. Hoàng Siêu nói ra, Hồ huynh chúng ta đi thôi. Trưởng lão đều muốn chúng ta dừng tay. Cá mặn trưởng môn, ngươi để cho ngươi trưởng bối cứu ngươi trở về đi. Không biết ngươi có hay không biến thành cá mặn. Tiên Vu Thông làm sao dám thả hai người ly khai, lớn tiếng cầu xin. Chiều cao hai trưởng lão sắc mặt xấu xí, đi tới muốn động thủ. Hoàng Siêu nói, cá mặn trưởng môn, ngươi còn không khai báo ngươi làm cái gì? Tiên Vu Thông không thể làm gì khác hơn là ở trước mặt mọi người nói ra hắn gièm pha, khiến người ta đối với hắn khinh bỉ không ngớt. Ải trưởng lão nói, chúng ta trưởng môn nhân tiểu tiết có thua thiệt, nhưng là không phải là các ngươi có thể cử động đấy. Hôm nay không để cho cái bàn giao, mơ tưởng ly khai Hoa Sơn. Hoàng Siêu lãnh nhãn nhìn lại, ngươi muốn cái gì bàn giao? Người cao trưởng lão hình như là cái tên đần, ngươi theo ta hai đánh một trận, ngươi là một cái tiểu bối, cũng đừng nói hai chúng ta khi dễ ngươi. Vị này, tên đần, mỗi lần ngốc lăng cử động, đều là để phe mình mặt dày chiếm tiện nghi. Cái này, hồn pháp, cũng thật là rất khác biệt. Hoàng Siêu cười lớn một tiếng, đang muốn lĩnh giáo, vừa người xông lên, hai trưởng chia ra tấn công vào hai người. Hắn nói đánh là đánh, đại suất cao trưởng lão ngoài ý muốn. Hắn vốn còn muốn xem thường Hoàng Siêu cầm một gốc cây cồng kềnh đại thụ làm vũ khí, coi ta là Trương Vô Kỵ đùa giỡn. Thực sự là ha hà, Trương Vô Kỵ muốn hóa giải ân oán, ta là tới cửa báo thù a. Hai vị trưởng lão xa xa mau tránh ra, rút đao ra đến, vây quanh Hoàng Siêu công kích. Bọn họ phản lưỡng nghi đao pháp thi triển ra, hai người mỗi bên đi phương vị bát quái, phối hợp vô cùng đặc sắc. Nhưng Hoàng Siêu đồng dạng tinh thông kinh dịch, Độc Cô Cửu Kiếm đồng dạng thoát thai kinh dịch. Phía trước nói qua, võ học cuối cùng cần lý niệm, mà kinh dịch, lưỡng nghi tứ tượng bát quái chính là rộng khắp lợi dụng lý niệm. Hoàng Siêu nhất thông bách thông, chẳng những không có bị phản lưỡng nghi đao pháp sở mê, ngược lại nhòm ngó trong đó tinh diệu. Hoàng Siêu mỗi một trưởng uy lực kinh người, trưởng phong đẩy ra thân đao, căn bản không sợ đao phong sắc bén. Chờ hắn thấy không sai biệt lắm, Càn Khôn Đại Na Di phát động, để cho hai người chẳng những không cách nào công kích mình, ngược lại lẫn nhau quấy dày. Bên kia, Hồ Thanh Nghiêu mang theo phòng độc thiết bị, đến gần Tiên Vu Thông, đem hắn một hồi hành hung. Tiên Vu Thông vô lực phản kháng, chỉ biết cầu xin tha thứ. Năm đó người ta bởi vì Kim Tàm cổ độc kết bạn, người lang tâm cầu phế, vong ân phụ nghĩa, hôm nay người chính là chết ở Kim Tàm cổ độc chi dưới. Trời xanh có mắt, báo ứng xác đáng. Tiên Vu Thông kế cận tử vong, bắt đầu rơi vào ảo giác. A, Thanh Dương, ta sai rồi, tha thứ ta. Bạch Hằng sư huynh, không nên, ta không đáng chết ngươi. Tha ta, Bạch Hằng sư huynh, Bạch Hằng là bị hắn dùng kim tàm cổ độc hại chết. Tiên Vu Thông khắc sâu ấn tượng, lúc này thân chúng kịch độc, nhớ tới năm đó tình cảnh, Bạch Hằng phảng phất tại trước mặt hắn lấy mạng. Hai trưởng lão vừa sợ vừa giận, bọn họ vốn là không phải Hoàng Siêu đối thủ, cái này vừa phân thần, trực tiếp bị Hoàng Siêu một người một trưởng đánh bay ngoài vòng tròn, rơi trên mặt đất. Hai nhân lang bái đứng lên, bất chấp tìm Hoàng Siêu phiền phức, mở miệng chất vấn Tiên Vu Thông, Bạch Hằng nguyên nhân cái chết. Tiên Vu Thông thành thật khai báo để bọn họ cực kỳ phẫn nộ. Giết ta à, ta giết Bạch Hằng, vì làm trưởng môn. Tiên Vu Thông ý thức khôi phục một điểm, chỉ cầu chết nhanh. Hoàng Siêu cùng Hồ Thanh Nghiêu lui ở một bên. Hoàng Siêu hỏi, Hồ Huynh, ngươi nghĩ thế nào? Là ta đem hắn bắt tới, hay là trực tiếp xuất thủ giết hắn? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.